Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 820, Cuộc chiến của chí cường giả. Lạc Châu, một cuộc đại chiến gần như đã đi đến hồi kết. Việc thanh trừ những tán tu của Vạn Thế Minh đã sắp kết thúc, Lạc Châu Minh gần như là bị diệt vong, những cường giả tử thương vô số, Xích Minh Tông vẫn còn xuất lĩnh những thế gia linh tông nhị tam lưu trong Lạc Châu, đang thanh trừ thế lực sót lại. Một bóng người cường tráng bước vào Lạc Châu, hướng về phía Xích Minh Tông. Hắn giống như hoàng lượng, không hề che giấu hành tung, khuấy động cả thiên địa, khí thế ngút trời, mục tiêu rõ ràng chính là diệt Xích Minh Tông, hoàng lượng, đến để chịu chết đi. Xích Minh Tông diệt Vạn Thế Minh phân đà tại Lạc Châu của ta, hôm nay ta sẽ diệt Xích Minh Tông, để cao cao tại thượng tự xưng là Linh Tông hiểu thế nào là ngạo mạn. Thường Đại Ngưu cất tiếng quát trầm giọng, giọng nói vang vọng khắp nơi. Những người của Linh Tông tại Lạc Châu đều chấn động, chí cường giả, mà không phải là người của siêu nhiên Linh Tông, mà là từ Vạn Thế Minh, trong số những tán tu, vậy mà lại có một chí cường giả như vậy ư. Xích Minh Tông lúc này hốt hoảng, cuống cuồng đưa tin cầu cứu. Còn Vương Triều Thương Vân thì ngay lập tức ngừng truy sát tán tu của Vạn Thế Minh, trầm rộ rút quân. Thương Vân Hoàng, ngay lập tức báo cáo lên siêu nhiên Linh Tông mà hắn trực thuộc là Lôi Vân Sơn Trang, chí cường giả đã đến Lạc Châu, trên bầu trời Xích Minh Tông, mây gió cuộn trào, vì thế kinh hoàng trấn áp xuống dưới. Thường Đại Ngưu cầm trong tay một đôi đại chù y, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng Xích Minh Tông dưới chân, rồi lạnh giọng nói, ta, Thường Đại Ngưu, diệt Xích Minh Tông. Tại đây thách đấu với hoàng lượng của Thiên Vũ Điện, muốn hoàng lượng ra mặt chịu chết. Giơ cao chiếc trùy lớn, một tiếng ầm vang đập xuống, giữa không trung, một chiếc trùy lớn như ngọn núi đập mạnh xuống đám đệ tử và những cường giả đang kinh hãi của Xích Minh Tông. Sức mạnh của thiên địa, hội tụ tại trên chiếc chù y, hủy diệt thiên địa, trung chuyển bốn phương. Ầm, cho dù tất cả những võ giả luyện thần của Xích Minh Tông đều ra sức chống lại, sử dụng đủ loại bí thuật võ đạo, nhưng vẫn không thể cản lại đòn tấn công khủng khiếp này. Phản phất như toàn bộ sức mạnh của thiên địa tập trung vào một cú trùy này, Xích Minh Tông bị đập vỡ, tiếp theo đó là liên tiếp bị đập, Xích Minh Tông triệt để bị diệt vong, biến thành một vùng đất hoang tàn, thậm chí còn bị đập thành một hố thiên thạch khổng lồ. Lạc Châu rung chuyển, vô số thế gia Linh Tông run rẩy sợ hãi, đặc biệt là những thế lực tham gia vào cuộc bao vây và đàn áp Vạn Thế Minh, lúc này sợ mất mật, chỉ mong chí cường giả của Thiên Vũ Điện là hoàng lượng mau chóng trở về. Ban đầu trai chủ kiếm trai ở Lạc Châu này, lúc này cũng tránh né, không dám xuất hiện. Trong lòng vô cùng chấn động, tại sao lại có chí cường giả tại Vạn Thế Minh, huynh đệ trong Lạc Châu Minh, những kẻ nào ra tay, đều phải đi giết sạch bọn chúng cho ta. Thường Đại Ngư vung tay hét lớn. Tán tu tham gia vào Lạc Châu Minh, lúc này đã rơm rớm nước mắt, viện quân tổng minh rốt cuộc đã đến. Diệt trừ Xích Minh Tông Linh Tông hàng đầu, hoàng lượng, ta hủy diệt một Linh Tông một ngày, cho đến khi ngươi chịu chết mới thôi. Thường Đại Ngư hừ lạnh một tiếng, lại ra tay lần nữa, xóa sổ một Linh Tông. Mà hướng đi của hắn chính là trực chỉ Vương Triều Thương Vân, Lạc Châu, bởi vì sự giáng lâm của Thường Đại Ngư, mà lại một lần nữa sóng gió nổi lên, các Linh Tông lần lượt bị diệt vong, Vương Triều Thương Vân cũng run sợ hết sức, vô số cường giả tụ tập, muốn ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ. Một số võ giả luyện thần lão làng, sắc mặt tái nhợt, đây lại là một thảm họa lớn sau thảm họa huyết ma, của giới linh vực ư, bọn họ chỉ cầu mong, chí cường giả của siêu nhiên Linh Tông mau chóng giáng lâm, ngăn cản được kẻ địch mạnh mẽ. To gan như vậy. Vạn Thế Minh phải không, dám phạm thượng, quả thực phải diệt vong. Lôi Vân Châu, Lôi Vân Sơn Trang, có một giọng nói lạnh lùng truyền ra. Tiếp theo sau huyết ma, lại có tán tu muốn thách thức quyền thống trị của Linh Tông. Ầm ầm, một bóng cường giả đi ra khỏi dãy núi trùng điệp kia, đi ra từ Lôi Vân Sơn Trang, trên đường đi, giống như sấm sét và lửa cuộn trào xung quanh. Uy thế kinh hoàng khuấy động bốn phương, một chí cường giả nửa hiện thân. Những chuyện của Lạc Châu, Lôi Vân Châu không cần quản lý cho tốt địa bàn của chính ngươi đi. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Ánh sáng đao đứng dựng giữa không trung, một bóng người bao quanh ánh sáng đao mà đến, ngăn cản chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang. Vạn Tinh Dư Nghiệt. Chiến tranh giữa những chí cường giả nổ ra. Ầm ầm, trong Lôi Vân Sơn Trang, liên tiếp có người bước ra, vậy mà tất cả đều là những chí cường giả. Về phía Vạn Thế Minh, cũng có chí cường giả hiện thân ngăn cản. Đến cuối cùng, khi một người đẹp mặc lụa mỏng, tay vung lên, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra khắp nơi, sóng nước cuồn cuộn, nữ tử xuất hiện ngăn cản thêm một cường giả của Lôi Vân Sơn Trang thì những chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang đều vô cùng kinh sợ và tức giận. Hải Linh tộc, các ngươi không ở lại Bích Hải, lại dám kết bè phái với Vạn Thế Minh. Khanh khách, ở trong biển chơi chán, đến Thập Bát Châu du ngoạn một chút mà thôi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Những chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang tức giận không thôi, Vạn Thế Minh, các ngươi cấu kết với Hải Linh tộc, tội không thể tha thứ. Được rồi, đừng cáu gắt như vậy, chúng ta Hải Linh sinh sống tại Bích Hải, sẽ không đến Thập Bát Châu sinh sống, bất quá là xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, đang chơi một chút mà thôi. Những chí cường giả của Lôi Vân Châu cùng nhau chiến đấu, bởi vì có sự giúp đỡ của những chí cường giả trong Hải Linh tộc, Vạn Thế Minh lại vẫn có thể chống trả lại sự tấn công của Lôi Vân Sơn Trang trong thời gian ngắn. Thiên Vũ Châu, thuộc về Thiên Vũ Điện. Quanh, một bóng người nhảy lên, phát ra tiếng gầm dữ dội, giết người của Thiên Vũ Điện ta, thì tội không thể tha thứ. Hoàng Lượng chết rồi ư? Một giọng kinh ngạc truyền đến. Một nắm đấm khổng lồ đập về phía cường giả của Thiên Vũ Điện. Thường đại ngư thế mà có thể giết Hoàng Lượng. Kẻ ra tay, rất là kinh ngạc. Những chí cường giả của Thiên Vũ Điện đã ra tay, cuộc chiến một lần nữa nổ ra, với cuộc chiến giữa những chí cường giả của Vạn Thế Minh và Siêu Nhiên Linh Tông, những võ giả luyện thần thiên nhân còn lại cũng đều ra tay. Trong chớp mắt, Vạn Thế Minh lấy thế lực tán tu mạnh mẽ hiện ra, thách thức quyền thống trị của Linh Tông. Thắng Châu là nơi thống trị của Đại Chu Quốc. Không giống với Linh Tông, Đại Chu Quốc là quốc gia vương triều, là vương triều duy nhất không chịu sự chi phối của Linh Tông, sức mạnh có thể so sánh với Siêu Nhiên Linh Tông. Đối với tán tu trong Đại Chu Quốc, bởi vì tất cả đều là dân chúng của Đại Chu Quốc, mặc dù các thế gia Linh Tông không ít, nhưng vẫn có một số con đường để thăng tiến, điều kiện tiên quyết là phải có đủ thiên phú. Bởi vậy, hoàn cảnh của những thế lực dưới đáy trong Đại Chu Quốc muốn tốt hơn một chút so với những nơi khác. Một người đội mũ tím, mặc trường bào màu tím, khuôn mặt uy nghiêm, bước ra khỏi kinh thành Đại Chu, tiến về phía một bóng người bên ngoài Đại Chu. Ngươi muốn khiêu chiến với Đại Chu ta sao? Đại Chu Hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Không. Đại Chu Hoàng, ta đến đây là để đại diện cho Vạn Thế Minh, để đàm phán một chút. Kẻ đến mỉm cười nói. Nói. Đại Chu Hoàng lạnh lùng nói. Vạn Thế Minh ta, muốn vì thiên hạ tán tu, tranh một chỗ cắm dùi, tranh một cái quang minh chính đại, muốn cùng Linh Tông cùng sánh vai. Mong Đại Chu Quốc không tham dự vào, mà ta Vạn Thế Minh cũng sẽ không tiến vào địa giới Đại Chu Quốc. Người tới nghiêm túc nói. Muốn bàn điều kiện, cũng phải có tư cách cái đã chứ. Đại Chu Hoàng lạnh lùng nói. Vậy Đại Chu Hoàng ngươi lại nhìn xem, có đầy đủ hay không? Chí cường giả của Vạn Thế Minh giơ tay lên đấm một cú, đánh lên giữa không trung. Quyền ấn đánh mạnh vào bầu trời, như muốn đập vỡ thương khung, một lực lượng mạnh mẽ, tựa như pháp tắc, lan tỏa bốn phương. Sắc mặt Đại Chu Hoàng trở nên ngưng trọng, tán tu, sao lại có thực lực như vậy? Tại sao lại có được công pháp này? Tán tu tại sao không thể có thực lực này? Cường giả của Vạn Thế Minh cười nhạt một tiếng, nói, Đại Chu Hoàng, như thế nào, có tư cách không? Đại Chu Hoàng cười nói, thôi được rồi. Chỉ cần Vạn Thế Minh ngươi, không can dự vào cương vực Đại Chu sẽ không ra tay. Nói xong, liền quay người rời đi, sau đó lại dừng bước, nói, thực lực của Vạn Thế Minh quả nhiên không tệ, nhưng muốn lấy thế này khiêu chiến Linh Tông, thì vẫn chưa đủ. Siêu nhiên Linh Tông tồn tại là có lý do, chứ không chỉ đơn giản là những gì ngươi thấy bên ngoài. Nói xong, sải bước rời đi. Đa tạ Đại Chu Hoàng đã cho lời khuyên. Cường giả Vạn Thế Minh chắp tay nói. Trụ sở Ngự Linh Phủ ở Thanh Châu, từng chí cường giả xuất hiện liên tục, chiến đấu với các chí cường giả của linh thú tộc từ Thiên Lăng Châu. Vạn Thế Minh, cấu kết với linh thú, đáng giết. Ngự Linh Phủ có thể sánh vai cùng linh thú, sao Vạn Thế Minh ta không được? Nằm im ở Thanh Châu thế là tốt. Cường giả Vạn Thế Minh cười lạnh. Thần Châu, nơi tọa lạc của Tổng Minh Vạn Thế Minh, vừa xuất hiện đã trấn áp Thần Châu Linh Tông bằng thực lực mạnh mẽ, Vạn Thế Minh thay thế, tán tu ở Thần Châu phấn khởi, lần lượt đầu quân, tham gia cuộc chiến chống lại Linh Tông. Một cuộc đại chiến càn quét khắp linh vực, khiêu chiến bá quyền của Linh Tông, bùng nổ đột ngột ở các châu, nhiều Linh Tông trở tay không kịp, trong chớp mắt rơi xuống thế hạ phong. Những Linh Tông yếu hơn thì bị Vạn Thế Minh tiêu diệt. Cùng với việc thanh thế Vạn Thế Minh ngày càng lớn mạnh, đám tán tu cũng lần lượt gia nhập, bất kể là vì lợi ích của Linh Tông hay để trả thù, những tán tu này đều hành động theo Vạn Thế Minh. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, địa vị của Linh Tông thống trị linh vực đã bị tấn công dữ dội, dường như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Siêu nhiên Linh Tông vô cùng hùng mạnh, nhưng không thể rảnh tay cứu viện các thế gia Linh Tông ở các châu. Vân Sơn Châu, nơi tọa lạc Thái Miễu Tông. Khác với các siêu nhiên Linh Tông như Lôi Vân Sơn Trang, Thiên Vũ Điện, Ngự Linh Phủ, Thái Miễu Tông thực sự có một cảm giác thoát tục siêu phàm. Như thể chỉ là lặng lẽ tu luyện, tuyển chọn đệ tử có thiên phú xuất chúng, không ngừng truyền thừa, chỉ vậy mà thôi. Việc thống trị Vân Sơn Châu dường như chỉ để có được tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng đệ tử. Nhưng không ai dám coi thường Thái Miễu Tông. Đàm Văn Lâm, minh chủ của Vạn Thế Minh, đã đích thân đến Thái Miễu Tông. Có thể thấy được sự coi trọng đối với Thái Miễu Tông. Vân Sơn Châu không thể loạn, không được liên quan đến Vân Sơn Châu, nếu không chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ Thái Miễu Tông. Cùng với giọng nói, còn có những đóa hoa ảo mộng, tựa như ảo ảnh, chậm rãi bay tới, vừa đẹp đẽ vừa ẩn chứa sát cơ khủng khiếp. Sắc mặt Đàm Văn Lâm vô cùng nghiêm trọng, cây bút trong tay phóng ra những chấm sáng lấp lánh, giống như những vì sao xuất hiện theo nét bút này. Quanh, nó va chạm với những đóa hoa ảo mộng, sức mạnh như mơ như ảo. Phốc, những ngôi sao tàn lụi, thân hình Đàm Văn Lâm lùi lại mấy bước. Và những đóa hoa ảo mộng cũng nổ tung, sức mạnh hư ảo tan biến, trở thành những bong bóng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Được, Vạn Thế Minh sẽ không vào Vân Sơn Châu. Sắc mặt Đàm Văn Lâm vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói. Thái Miễu Tông không trả lời. Đàm Văn Lâm quay người rời đi, tay cầm bút điểm tinh, khẽ run rẩy. Thái Miễu Tân Mộng Nhu, vậy mà lại bước ra một bước này. Đàm Văn Lâm thấy rung động trong lòng. Cũng thở dài trong lòng, nếu Tân Mộng Nhu ra tay, e rằng hắn không thể chống đỡ nổi, ngày này, tất cả các cường giả của Vạn Thế Minh ở Vân Sơn Châu đều rút lui. Lạc Châu, Thường Đại Ngưu không đợi được Hoàng Lượng, nhưng lại biết tin Hoàng Lượng đã bị giết ở Ngọc Châu. Hắn vô cùng kinh ngạc, ai ra tay giết Hoàng Lượng, cố nhân của năm đó ư, đang định tiến về Ngọc Châu, thì một bóng người chặn đường. Cường giả này đến từ Lôi Vân Sơn Trang. Sự xuất hiện của Vạn Thế Minh đã làm chấn động linh vực. Chỉ có Ngọc Châu vẫn bình tĩnh, các võ giả luyện thần trốn thoát từ Lạc Châu, giờ đây lần lượt trở về Lạc Châu, tái thiết phân đà Lạc Châu. Mà Vu Cao và những người khác, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được lệnh của Tổng Minh, ngược lại được lệnh tiếp tục ẩn náu. Không ngờ Vạn Thế Minh lại có thực lực như vậy. Phương Hạo thở dài cảm thán. Truyền tin cho Vu Cao, mọi thứ vẫn như cũ. Do đó, Ngọc Thần Tông và địa bàn của Túc Gia, phân đà Ngọc Châu vẫn tiếp tục kiểm soát trong bóng tối, còn trên bề mặt vẫn là Thẩm Gia kiểm soát. Bá quyền thống trị của Linh Tông sẽ kết thúc sao? Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nguyệt Trường Minh lắc đầu. Mặc dù Vạn Thế Minh thể hiện sức mạnh to lớn và khí thế mạnh mẽ, có vẻ như đang áp đảo thanh thế của Linh Tông, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên, Vạn Thế Minh lấy đâu ra nhiều cường giả đến vậy, chẳng lẽ công trình nghiên cứu trước đây của võ viện đã thành công? Nguyệt Trường Minh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn đang phục hồi linh thể, sau khi uống đan dược do Tố Linh Tú luyện chế, linh thể vốn đã sụp đổ, cạn kiệt bản nguyên, vậy mà đã tập hợp lại, đang trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn cần có một khoảng thời gian và phải uống các loại đan dược bổ sung lớn mỗi ngày. Tố cô nương, những dược liệu cần thiết để chữa lành vết thương, lão hữu sẽ tìm cách bù đắp. Nguyệt Trường Minh biết ơn nói. Tố Linh Tú đảo mắt, nói, thực lực của ngươi cũng không tệ, vừa hay sư đệ của ta, Vạn Thế Minh, thiếu một cường giả, tại sao ngươi không đi trấn giữ Vạn Thế Minh của sư đệ ta? Cứ coi như là phí điều trị, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Trường Minh gật đầu, được, không có vấn đề gì. Bên ngoài sóng gió nổi lên, các cuộc đại chiến liên tiếp diễn ra, nhưng trong trang viên thì vẫn bình lặng, không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, cũng không có cường giả của Thiên Vũ Điện đến trả thù. Nhưng dù là Hứa Viêm, Mạnh Trùng hay Phương Hạo, đều cảm thấy bồn chồn, muốn bước vào phong vân đó, rèn giũa bản thân, tiến lên đỉnh phong. Lý Huyền trầm ngâm một hồi, vạn thế minh của Phương Hạo, rốt cuộc vẫn thiếu một cường giả trấn giữ. Hắn không thể đi trấn giữ vạn thế minh, còn Nguyệt Trường Minh lại là một ứng cử viên tốt, chỉ tiếc rằng hắn quá yếu, ngay cả Hoàng Lượng cũng đánh không lại. Muốn trấn giữ vạn thế minh, nhất định phải có thực lực chống lại cường giả của siêu nhiên linh tông. Ngưng tụ linh cơ của thiên địa vào linh thể không khó, thậm chí ngưng tụ một tia lực lượng pháp tắc của thiên địa, cũng không quá khó, chỉ cần tốn một ít thời gian mà thôi. Vùng linh vực này, không ai hiểu về pháp tắc của thiên địa hơn hắn. Lý Huyền quyết định sẽ chỉ điểm cho Nguyệt Trường Minh, cũng coi như là cơ hội cho Nguyệt Trường Minh nhìn thấy vị cao nhân tuyệt thế này, thứ mà hắn xứng đáng có được. Gặp gỡ một cao nhân, nhưng không có cơ hội, thực lực không được nâng cao, chẳng phải là khiến cho cao nhân này trở nên tầm thường đó sao? Nguyệt Trường Minh đúng không? Lý Huyền nhâm nhi linh trà, mở miệng nói. Vâng, tiền bối. Nguyệt Trường Minh vô cùng cung kính nói. Đây là một cao nhân tuyệt thế thực sự, trong lòng hắn có chút mong đợi, có chút phấn khích, có lẽ cơ hội thay đổi vận mệnh sẽ đến vào lúc này. Có thể ngưng tụ linh cơ của thiên địa vào trong linh thể không? Lý Huyền lạnh lùng hỏi. Có thể một chút, nhưng linh thể của vãn bối chưa hồi phục, không thể ngưng tụ linh cơ của thiên địa vào trong linh thể. Nguyệt Trường Minh thầm phấn khích. Võ đạo thái thương, có liên quan mật thiết đến linh cơ của thiên địa, nhưng ngưng tụ linh cơ của thiên địa không liên quan gì đến linh thể. Lý Huyền giơ tay lên, một tia linh cơ hiện lên trong tay hắn. Linh cơ của thiên địa, Nguyệt Trường Minh rúng động trong lòng, hắn âm thầm ghi nhớ bốn chữ, võ đạo thái thương. Có một cảm giác như thể hắn vừa biết được một bí mật nhỏ nào đó về thiên địa, vừa phấn khích vừa hưng phấn. Nhìn linh cơ của thiên địa trong tay Lý Huyền, hắn không khỏi cảm thán, đúng là một cao nhân tuyệt thế, chỉ cần tiện tay ra một chiêu, là có thể thu lấy linh cơ của thiên địa. Cũng giống như võ đạo của các ngươi, sau khi luyện thần, về cơ bản là ngưng tụ linh cơ của thiên địa vào linh thể, rồi dùng linh cơ của thiên địa, cảm ngộ pháp tắc của thiên địa, ngưng tụ lực lượng pháp tắc vào trong cơ thể. Ngươi đã đạt đến đỉnh phong luyện thần, bước tiếp theo trong quá trình tu luyện, về cơ bản là ngưng tụ linh cơ của thiên địa vào linh thể, sau đó là cảm ngộ pháp tắc của thiên địa, ngưng tụ pháp tắc của thiên địa vào trong cơ thể. Vì đã có duyên để đến đây, nên ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp ngưng tụ. Tia linh cơ đó nhảy múa trên ngón tay Lý Huyền, di chuyển theo ý muốn. Nguyệt Trường Minh phấn khích, hưng phấn, cung kính nói, Nguyệt Trường Minh, đa tạ tiền bối đã ban tặng phương pháp. Ừ. Lý Huyền gật đầu, sáng tạo ra một phương pháp ngưng tụ linh cơ của thiên địa, đối với hắn không có chút khó khăn nào, phương pháp ngưng tụ pháp tắc của thiên địa, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn mấy. Với thực lực hiện tại của hắn, cùng với sự hiểu biết về pháp tắc của thiên địa, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cách dễ dàng, và hắn cũng dám chắc chắn rằng nó mạnh hơn hẳn cách mà siêu nhiên linh tông nắm giữ. Dễ ngưng tụ hơn, độ khó thấp hơn. Linh cơ của thiên địa này ban tặng cho ngươi. Lý Huyền búng tay, tia linh cơ của thiên địa đó chớp mắt chui vào linh thể Nguyệt Trường Minh, cùng với đó còn có phương pháp ngưng tụ linh cơ của thiên địa do hắn sáng tạo ra. Tiếp tục vung tay, vài đồ văn hiện lên đang xen vào nhau, huyền diệu vô cùng, dường như chứa đựng một số pháp tắc thiên địa nào đó. Một tờ giấy xuất hiện trên bàn, hình ảnh được in trên giấy. Tờ giấy in hình ảnh, bay về phía trước Nguyệt Trường Minh. Đây là vài pháp tắc của thiên địa, ngươi hãy tự lĩnh hội đi. Lúc này, Nguyệt Trường Minh vô cùng rúng động, tiền bối đúng là chí cường giả, phương pháp truyền thụ quá huyền diệu, thật khó tin. Ngưng tụ linh cơ của thiên địa, vậy mà lại đơn giản và dễ dàng đến thế ư, hai tay nâng tờ giấy in vài hình ảnh, hắn càng phấn khích hơn nữa, đây là vài pháp tắc của thiên địa. Ngay cả pháp tắc của thiên địa cũng in trên tờ giấy cho mọi người lĩnh hội, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu tiền bối để lộ một chút hơi thở, cũng có thể gây ra kiếp nạn cho thiên địa thế gian. Đa tạ tiền bối đã ban tặng phương pháp. Nguyệt Trường Minh cung kính quỳ lạy dưới đất. Ừ, Lý Huyền lạnh nhạt gật đầu. Nguyệt Trường Minh vô cùng phấn khích, bắt đầu tu luyện, lòng nhiệt huyết sôi sục. Nguyệt Chiếu Trường không Nguyệt Trường Minh ta, ắt sẽ một lần nữa bước lên đỉnh phong. Ta muốn trấn áp thêm một lần nữa những kẻ đối thủ trước đây. Sau khi chỉ điểm Nguyệt Trường Minh, Lý Huyền tiếp tục biên soạn thần thông võ điển, tiện đó suy nghĩ thêm về cảnh giới võ học tiếp theo. Thần thông đã thành, hướng tu luyện võ đạo tiếp theo, cảnh giới võ đạo tiếp theo cũng nên đưa vào chương trình quan trọng. Phương Hạo vừa tu luyện, vừa luyện chế kỳ môn binh hộp có thể đưa vào cơ thể, đồng thời để Vu Cao chú ý đến tin tức bên ngoài, kết quả của cuộc chiến giữa Vạn Thế Minh và các linh tông. Cuộc đại chiến vẫn tiếp diễn, sức mạnh của Vạn Thế Minh vượt xa trí tưởng tượng. Đồng thời, điều khiến người ta bất ngờ là Đại Chu Quốc không ra tay nhằm vào Vạn Thế Minh, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao Đại Chu Quốc, nói đúng ra cũng không phải là linh tông, mà là một vương triều quốc gia. Mặc dù có thể sánh ngang với nội tình và thực lực của siêu nhiên linh tông. Còn một siêu nhiên linh tông khác là Thái Miểu Tông, vậy mà cũng không có động thái gì, tuy nhiên Vạn Thế Minh cũng không gây ra bất cứ vấn đề gì tại Vân Sơn Châu thuộc Thái Miểu Tông. Dường như hai bên đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Vạn Thế Minh càng mạnh, chống lại siêu nhiên linh tông không kém cạnh, lập tức kích thích nhiệt huyết của vô số tán tu, gia nhập Vạn Thế Minh, số tán tu chống lại linh tông ngày càng đông, thanh thế ngày càng lớn mạnh. Tất nhiên, cũng có không ít kẻ nhân cơ hội này, nhằm vào tán tu Vạn Thế Minh, nhờ đó tranh công với linh tông, chớp lấy cơ hội trở thành võ giả linh tông, các thế gia linh tông lớn tại Ngọc Châu cũng vô cùng căng thẳng, để ý đến cuộc chiến giữa Vạn Thế Minh và linh tông. Thẩm gia lại điềm nhiên, không hề lo lắng. Dù sao thì đã cấu kết với Vạn Thế Minh trong bóng tối từ lâu, chỉ là đây là bí mật tối cao, cả Thẩm gia cộng lại cũng sẽ không quá 5 người biết. Thẩm Hải Châu chạy đến trang viên, hắn đã đột phá cảnh giới đại thiên nhân sau khi có được đan dược. Điều khiến Lý Huyền có chút bất ngờ là cuộc chiến giữa Vạn Thế Minh và linh tông đã kéo dài một tháng mà không phân thắng bại được. Vạn Thế Minh mạnh như vậy sao? Hắn không nhịn được sự kinh ngạc, thống ngự linh vực linh tông, không nên yếu đến vậy. Tin tức ngày càng nhiều, Ôn Dũng cũng đang báo cáo cho Phương Hạo bản chiến tích của Vạn Thế Minh. Một, trong số các cường giả của Vạn Thế Minh, có những thiên kiêu còn sót lại của Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm xưa. Hai, trong số các cường giả của Vạn Thế Minh, có những cường giả hải linh tộc đến từ Bích Hải. Ba, linh thú tộc tại Thiên Lăng Châu, cũng có linh thú mạnh mẽ ra tay. Chính vì vậy mà Vạn Thế Minh chiến đấu cùng linh tông đến tận bây giờ mà không hề kém cạnh. Bố cục của linh vực sẽ có một số thay đổi. Lý Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Tất nhiên, nội tình của siêu nhiên linh tông không chỉ có vậy, nếu không cũng không thể thống ngự linh vực, đằng sau e rằng còn có yếu tố khác, mới dẫn đến cục diện như bây giờ. Liếc nhìn Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hai đồ đệ này đều đang siêng năng tu luyện, ngứa ngáy trong lòng, muốn ra ngoài xông xáo. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi, đột phá đến cảnh giới thần ý viên mãn, nguyên thần của ngươi tăng lên gấp bội. Hứa Viêm đột phá. Lý Huyền vô cùng mừng rỡ. Nguyên thần tăng lên gấp bội, thực lực này lại tăng cao. Hứa Viêm tất nhiên đã đột phá, như vậy cũng không giảm nhiệt mấy phần muốn ra ngoài xông xáo, tích lũy nội tình của bản thân, chuẩn bị cho đột phá cảnh giới thần nguyên. Vài ngày sau khi Hứa Viêm đột phá, Mạnh Trùng cũng đột phá. Đệ tử Mạnh Trùng của ngươi, đột phá cảnh giới Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân đến Đại Thành, Bất Diệt Kim Thân tầng thứ hai của ngươi đạt tới Tiểu Thành. Vài ngày sau đó, Tố Linh Tú cũng đột phá. Đệ tử Tố Linh Tú của ngươi, đột phá cảnh giới thần ý đại thành, đan y võ đạo của ngươi được thần nguyên cảnh tiểu thành. Ba đệ tử lần lượt đột phá, sức mạnh lại được nâng cao. Còn kỳ môn binh hộp do Phương Hạo luyện chế cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Lý Huyền ngoảnh đầu nhìn Nguyệt Nhi tiểu cô nương này, cô ấy đang đột phá cảnh giới luyện thần thiên nhân. Luyện thần thiên nhân độ tuổi này, ở linh vực là thiên kiêu hàng đầu, thiên phú linh thể. Quả nhiên không tầm thường. Tất nhiên, Nguyệt Nhi có thể đột phá nhanh như vậy, cũng nhờ đan dược. Bây giờ cô ấy và Tố Linh Tú đã là bạn thân. Sư phụ. Hứa Viêm đi tới, cung kính nói. Ừ, bình tĩnh rồi à. Lý Huyền mỉm cười nói. Sư phụ, ta muốn dùng võ để tôi luyện bản thân, lấy đan dược, linh vật làm phụ, lắng động bản thân, tích lũy nội tình, dùng cách này để đột phá cảnh giới thần nguyên. Thăng hoa và thuế biến bản thân. Hứa Viêm suy nghĩ, nói ra ý nghĩ của bản thân. Hắn muốn chiến đấu, ta luyện bản thân trong chiến đấu, đột phá đến giới hạn trong chiến đấu, tích lũy nội tình trong chiến đấu, chứ không phải đơn thuần chỉ sử dụng đan dược và linh dược để nuôi dưỡng tôi luyện tích lũy nội tình cho bản thân. Lý Huyền nghe xong cũng giật mình, không khỏi kinh ngạc, Hứa Viêm muốn dùng phương pháp này để tích lũy nội tình, Hứa Viêm muốn lấy võ đạo chiến đấu để tích lũy bản thân, mượn võ đạo chiến đấu phá bỏ giới hạn, tích lũy nội tình. Lý Huyền không khỏi nghĩ đến một cách gọi khác, con đường vô địch. Hành động lần này của Hứa Viêm thật giống với con đường vô địch biết bao. Một đường vô địch, tập hợp khí thế vô địch để đột phá, ngưng tụ ý chí vô địch. Tất nhiên, Hứa Viêm là mượn đó để tích lũy nội tình, thăng hoa bản thân, có chút khác biệt, sẽ không vì bị đánh bại mà ảnh hưởng đến khí thế tập hợp vô địch. Đây là con đường vô địch của Hứa Viêm. Lý Huyền thầm nghĩ và cảm thấy. Cuối cùng đồ đệ cũng đã thoát ra khỏi khuôn khổ mà hắn đặt ra, đây là chuyện tốt. Có thể thoát ra khỏi khuôn khổ, cho thấy đồ đệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mà khi đồ đệ mạnh hơn, thì Lý Huyền cũng sẽ trở nên mạnh hơn, đồ đệ đi trên con đường vô địch, cũng giống như hắn đi trên con đường vô địch. Đồ nhi, ngươi có suy nghĩ này rất tốt. Lý Huyền gật đầu thể hiện sự tán thành. Hứa Viêm phấn khởi, sư phụ, ta muốn đi khắp linh vực, khiêu chiến thiên kiêu trong thiên hạ, ta sẽ đánh bại bọn họ, ta muốn mượn cơ hội này để tích lũy bản thân, leo lên đỉnh phong của linh vực. Khiêu chiến thiên kiêu của linh vực, đàn áp cả một thế hệ của linh vực, lên đến đỉnh phong, và hành động này chắc chắn sẽ đắc tội với các linh tông và thế gia lớn của các linh vực, thiên kiêu của họ bị đánh bại, sao có thể bỏ qua được đây, những quy tắc cũ trong cuộc tranh đấu của các thiên kiêu chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm xưa rất mạnh, cũng bị đánh bại trong cuộc tranh đấu của các thiên kiêu, và thậm chí còn tan rã, các thiên kiêu bị thương vong thảm trọng. Tất nhiên, chỉ có những người trong cuộc mới biết được diễn biến cụ thể của trận chiến Vạn Tinh. Và ở đây, có một người từng là người tham gia, từng tham gia vào cuộc tranh đấu của các thiên kiêu, là một trong tam thập lục kiệt của Vạn Tinh, Nguyệt Trường Minh, đồ đệ muốn khiêu chiến các thiên kiêu, với tư cách là sư phụ, hắn đương nhiên phải ủng hộ và che chở cho đồ đệ. Còn đối với một số tên, khi thấy thiên kiêu của mình bị đánh bại, muốn đích thân ra tay, đây là tự chuốc lấy cái chết, ta biết sư phụ không tiện ra tay, nhưng ta tin rằng ta có thể bình an trở về, sư phụ không cần lo lắng. Hứa Viêm tiếp tục nghiêm giọng nói. Sư phụ không thể tùy tiện ra tay, dù sao thì cũng quá mạnh, áp chế thực lực có thể không đủ, thậm chí nếu có giận dữ, chỉ cần vô tình để lộ một chút hơi thở thực sự, thậm chí bộc lộ một tia thực lực thật sự, thì đều sẽ gây ra đại kiếp ở khắp thiên hạ. Vì vậy, Hứa Viêm cũng không định để sư phụ bảo vệ, hắn tự tin rằng mình có thể bình an rút lui, huống hồ khiêu chiến cũng không phải là điều lỗ mãn, hắn là một võ giả, không phải kẻ mãn phu. Lý Huyền vui vẻ trong lòng, cái này có cớ rồi, sau này hắn gặp kẻ thù, không thể tát chết bằng một cái bạt tai, thì cũng sẽ không làm tổn hại đến hình tượng cao nhân của mình. Dù sao thì không gây ra thiên tai là được, đại đồ đệ thật biết điều, còn nghĩ sẵn cớ giúp sư phụ. Tốt, tốt, tốt, cường giả chưa bao giờ trưởng thành trong nhà kính, chưa bao giờ trưởng thành dưới sự bảo vệ, đồ nhi, ngươi có ý chí và lòng tin như vậy, sư phụ rất vui mừng. Lý Huyền vui mừng gật đầu. Hứa Viêm rất vui, suy nghĩ của mình được sư phụ khẳng định, điều này cho thấy con đường mình đi là đúng. Mạnh Trùng cũng tiến lên. Sư phụ, ta cũng muốn học theo sư huynh. Ta muốn ta luyện lưỡi đao, sẽ trở thành võ giả đao đạo mạnh đệ nhất trong thiên hạ linh vực. Nhị đồ đệ cũng muốn làm như vậy. Tố Linh Tú vui mừng tiến lên, khuôn mặt hồng hào, đầy phấn khích. Sư phụ. Lý Huyền nhìn tam đồ đệ, tiểu cô nương này chẳng lẽ cũng muốn đi theo con đường vô địch sao, ta sẽ không học theo đại sư huynh và nhị sư huynh, ta định mở một võ quán đan y, chữa bệnh cho các võ giả, tích lũy đan y, học thì không được sử dụng thì làm sao được. Tố Linh Tú cười nói. Lý Huyền thầm nghĩ đúng là vậy, tam đệ tử đúng là không phải là tính cách giết chóc, đúng là không có chí khí để đi trên con đường vô địch. Bất quá cô ấy nói cũng đúng, học đan y võ đạo thì sao có thể không sử dụng được, bây giờ linh vực hỗn loạn, Vạn Thế Minh và các linh tông giao tranh, người bị thương vô số, thậm chí không thiếu những võ giả bị thương nặng đến căn cơ, vừa khéo có thể mượn cơ hội này tích lũy kinh nghiệm đan y. Linh Tú cũng có suy nghĩ riêng của mình, rất tốt, sư phụ rất vui mừng. Lý Huyền mỉm cười gật đầu. Hi hi, sư phụ vẫn luôn rất có ý tưởng mà. Tố Linh Tú vừa nói vừa dùng hai tay xoa bóp vai cho sư phụ. Sư phụ, ta muốn dẫn Vạn Thế Minh tham gia vào cuộc đại chiến linh vực. Phương Hạo lên tiếng. Hắn là minh chủ của Ngọc Châu Minh, lại là tán tu xuất thân từ linh vực, đương nhiên có sự đồng cảm hơn, cũng muốn thể hiện uy thế và danh tiếng của mình ở linh vực, có thể. Lý Huyền gật đầu. Bốn đồ đệ đều có mục tiêu của mình. Điều này rất tốt. Hứa Viên muốn đi trên con đường vô địch, mặc dù hắn tự tin có thể bình an trở về, nhưng Lý Huyền làm sao có thể để hắn gặp nguy hiểm được. Tất nhiên là phải đưa ra bảo đảm. Đây chính là liên quan đến sự nghiệp võ đạo của hắn. Không cần đích thân bảo vệ, nhưng cũng không thể thiếu những bảo đảm cần thiết. Bốn người đồ đệ đều có mục tiêu và phương hướng tu luyện của riêng mình, Lý Huyền người sư phụ này cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, muốn đi theo con đường võ đạo giống như con đường vô địch. Tích lũy cho bản thân trong chiến đấu, thăng hoa và tích lũy nội tình bản thân là để đột phá cảnh giới thần nguyên. Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người đều bị kích thích, bắt đầu điên cuồng tu luyện, nhưng khoảng cách giữa ba người để đột phá cảnh giới thần ý vẫn còn khá xa. Xích Miêu dường như cũng có suy nghĩ này, cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, Lý Huyền có thể cảm nhận được rằng nó đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Hứa Viêm bắt đầu chuẩn bị để đi khắp linh vực, khiêu chiến thiên kiêu trong thiên hạ linh vực. Mạnh Trùng cũng vậy, con đường này không dễ đi, nhưng nếu đi đến nơi, thì thành quả thu được sẽ rất lớn. Tố Linh Tú đang luyện chế đan dược, chuẩn bị đủ loại đan dược cần thiết cho hai vị sư huynh. Phương Hạo tiếp tục luyện chế kỳ môn binh hộp. Nguyệt Nhi đang trong quá trình đột phá luyện thần, Nguyệt Trường Minh có ánh sáng trăng tỏa ra trên người, linh thể của hắn đã phục hồi. Hơn nữa còn dung luyện linh cơ thiên địa vào trong thần hồn, hiện tại thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Hoàng Lượng. Linh cơ thiên địa mà Lý Huyền thu thập được mạnh hơn nhiều so với linh cơ thiên địa mà Hoàng Lượng dung luyện vào thần hồn. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của Nguyệt Trường Minh có thể nhanh chóng vượt qua Hoàng Lượng. Trong quá trình dung luyện linh cơ thiên địa, Nguyệt Trường Minh cũng đang lĩnh ngộ hoa văn pháp tắc đó. Đây là những gì Lý Huyền đã trích xuất một số hoa văn pháp tắc trong trang đầu của Thái Thương Thư và vẽ trên giấy. Đối với những võ giả linh vực, những hoa văn này là đủ để họ lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc của thiên địa thì rõ ràng là điều không thể. Chỉ có thể lĩnh Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ một hoặc hai hoa văn pháp tắc trong số đó mà thôi. Lý Huyền tạm thời gác lại việc biên soạn võ điển thần thông, thay vào biên soạn cảnh giới võ đạo vượt trên thần thông, trước khi Hứa Viêm ra ngoài hành tẩu, sẽ truyền công pháp võ đạo cho hắn. Con đường vô địch của Hứa Viêm chắc chắn là con đường hướng tới đỉnh phong của linh vực, tiếp tục chiến đấu trên con đường này, sự lĩnh ngộ võ đạo cũng sẽ không ngừng tăng lên. Có thể trong thời gian này, hắn có thể lĩnh ngộ tất cả các công pháp võ đạo vượt trên thần thông. Vượt trên thần thông, liên quan đến pháp tắc thiên địa, ta đã biên soạn xong, độ hoàn thiện của công pháp tạm ổn, độ liên kết giữa các cảnh giới cũng rất cao. Con đường của võ giả Thái Thương là tiếp nhận pháp tắc thiên địa vào cơ thể, cho dù nắm giữ được pháp tắc thiên địa thì cũng chịu sự hạn chế của pháp tắc thiên địa. Nếu muốn siêu thoát thiên địa, độ khó càng cao hơn, mà còn thiếu công pháp võ đạo của riêng mình. Võ đạo của ta, đương nhiên không thể bị trói buộc, kiểm soát pháp tắc thiên địa, không phải là chịu sự hạn chế của pháp tắc thiên địa, vì vậy ở cảnh giới vượt trên thần thông, ta có thể kiểm soát pháp tắc thiên địa theo ý muốn. Lấy pháp tắc thiên địa làm thần tướng võ đạo, có thể tăng cường thần thông của bản thân, cũng có thể chịu sự kiểm soát của bản thân, ta gọi là cảnh giới thần tướng. Lý Huyền đã xác định cảnh giới vượt trên thần thông. Cảnh giới thần tướng, biến pháp tắc thiên địa thành thần tướng võ đạo, kiểm soát pháp tắc thiên địa cho bản thân sử dụng, theo một nghĩa nào đó, cũng có nghĩa là vượt trên pháp tắc thiên địa. Ở giữa thiên địa, nhưng theo một nghĩa nào đó lại vượt hơn thiên địa, hầu như không thể làm được. Cảnh giới vượt trên luyện thần thiên nhân của võ giả Thái Thương chắc chắn có liên quan đến pháp tắc thiên địa, Lý Huyền cũng có thể suy luận rằng không gì khác ngoài việc dung luyện pháp tắc thiên địa. Có thể mượn dùng được sức mạnh của pháp tắc thiên địa trong một mức độ nhất định. Giống như Hoàng Lượng Chí Cường giả này, cảm ứng được pháp tắc thiên địa thông qua việc dung luyện linh cơ thiên địa vào cơ thể, thu được một tia sức mạnh thiên địa. Trông giống như đang sử dụng pháp tắc thiên địa, nhưng nói cho cùng thì võ giả Thái Thương là tồn tại ở dưới pháp tắc thiên địa, thi triển sức mạnh pháp tắc thiên địa không phải là kiểm soát, điều khiển, mà chủ yếu là mượn dùng. có thể cần phải đạt đến cảnh giới cao hơn nữa thì mới có thể ngang hàng với pháp tắc thiên địa, và rồi thực sự kiểm soát được pháp tắc thiên địa cho mục đích sử dụng của riêng mình. Những gì Lý Huyền muốn làm là cảnh giới vượt trên thần thông, khi đó có thể trực tiếp kiểm soát pháp tắc thiên địa theo ý muốn, theo một nghĩa nào đó, đã có cơ sở để vượt trên pháp tắc thiên địa. Sở dĩ có thể kiểm soát được pháp tắc thiên địa, ngoài việc lấy công pháp võ đạo của riêng mình trong cảnh giới thần thông để kiểm soát pháp tắc thiên địa, thì còn một yếu tố quan trọng nhất. Đó chính là pháp tắc thiên địa được ghi lại trong Thái Thương Thư, giúp Lý Huyền hiểu rõ hơn về pháp tắc thiên địa, đạt đến cảnh giới cực cao. Hơn nữa, có thể trực tiếp tham khảo pháp tắc thiên địa trong Thái Thương Thư, sắp xếp vào cảnh giới thần tướng, thu được phương pháp kiểm soát pháp tắc thiên địa. Kiểm soát pháp tắc thiên địa, biến thành thần tướng võ đạo, cảnh giới thần tướng như vậy là xác định được, lấy pháp tắc thiên địa làm thần tướng võ đạo, thậm chí lấy thiên địa làm thần tướng. Muốn siêu thoát thiên địa, từng bước tu luyện mà lên, cũng không thể bị thiên địa hạn chế. Thần tướng là khởi đầu của sự siêu thoát thiên địa, mặc dù khoảng cách với sự siêu thoát thiên địa còn rất xa, nhưng đã không còn bị giới hạn bởi pháp tắc thiên địa, mà là kiểm soát pháp tắc thiên địa. Với thiên phú yêu nghiệt của Hứa Viêm, chắc chắn có thể lĩnh ngộ ra được. Lý Huyền thầm cảm thấy rất phấn khích. Cảnh giới thần tướng về lý thuyết là tương đương với cảnh giới vượt trên luyện thần thiên nhân, nhưng thực tế đã vượt qua cảnh giới vượt trên luyện thần thiên nhân rất nhiều. Nếu ta đột phá cảnh giới thần tướng, thi triển thần tướng võ đạo, kết hợp thần thông pháp thiên tượng địa. Không ổn, không phải toàn bộ thiên địa đều có một loại cảm giác ở trong pháp thiên tượng địa của ta sao, điều này thực sự quá mạnh mẽ. Nếu thi triển thần thông thần long hàng thế, thần tướng võ đạo hóa thành thần long, đây chính là lấy pháp tắc thiên địa làm long. Lý Huyền càng nghĩ càng phấn khích. Mở đại đạo kim thư, xem xét thông tin về công pháp võ đạo của cảnh giới thần tướng. Công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, độ hoàn thiện của công pháp, trung bình khá. Độ liên kết giữa các cảnh giới, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Độ khó tu luyện, trung bình khá. Nhìn vào thông tin mà Đại Đạo Kim Thư đưa ra, Lý Huyền gật đầu hài lòng. Độ hoàn thiện của công pháp chỉ là trung bình khá, nhưng cũng không quá thấp, với thiên phú yêu nghiệt của Hứa Viêm, hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được. Và độ liên kết giữa các cảnh giới đã nhận được đánh giá cao. Điều này nói lên rằng học thuyết tiến triển từ cảnh giới thần thông đến cảnh giới thần tướng là hoàn toàn chính xác. Độ khó lĩnh ngộ cao, điều này đã nằm trong dự đoán, suy cho cùng thì công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, hắn đã sắp xếp pháp tắc thiên địa của Thái Thương Thư vào, có thể lĩnh ngộ một cách trực quan, bằng cách nào để kiểm soát pháp tắc thiên địa. Độ khó tu luyện chỉ là trung bình khá, điều này có nghĩa là, chỉ cần lĩnh ngộ được, tu luyện sẽ không quá khó. Công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng như vậy đi. Để nâng cao độ hoàn thiện của công pháp, giảm độ khó lĩnh ngộ là điều rất khó thực hiện. Bởi vì độ khó lĩnh ngộ giảm, độ hoàn thiện của công pháp tăng, theo một nghĩa nào đó, thực lực của cảnh giới này cũng bị giảm đi. Độ hoàn thiện của công pháp càng gần với cảnh giới thần thông thì độ hoàn thiện của công pháp tự nhiên sẽ càng cao, và khoảng cách giữa các cảnh giới sẽ càng lớn. Độ hoàn thiện của công pháp càng khó nâng cao. Có thể nâng cao độ hoàn thiện của công pháp lên tầm trung, cao, mà không làm thực lực của cảnh giới yếu hơn so với dự kiến, Lý Huyền tự nhận rằng mình đã cố gắng hết sức. Công pháp võ đạo càng huyền ảo, càng thâm sâu, độ khó lĩnh ngộ tự nhiên càng cao, đây là điều không thể tránh khỏi. Để mạnh hơn, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Cảnh giới thần tướng đã biên soạn xong, trên cảnh giới thần tướng, cảnh giới tiếp theo là gì? Lý Huyền rơi vào trầm tư. Cảnh giới thần tướng đã hóa pháp tắc thiên địa thành thần tướng võ đạo, điều khiển pháp tắc thiên địa theo ý muốn, cảnh giới võ đạo phía trên nên đi như thế nào, làm thế nào để từng bước một đi đến siêu thoát thiên địa, muốn thực sự siêu thoát thiên địa, tất nhiên không thể làm được trong một sớm một chiều, mà là từng cảnh giới vượt qua, cuối cùng là siêu thoát thiên địa. Vì vậy, trên cảnh giới thần tướng, làm thế nào để tu luyện thêm, nâng cao thêm một bước võ đạo để đặt nền tảng cho sự siêu thoát thiên địa, Lý Huyền nghĩ đến có chút đau đầu, võ đạo này biên soạn thật khó, khoảng cách quá lớn, không có sự liên kết giữa các cảnh giới, căn bản không cách nào lĩnh ngộ ra được, giống như bước chân quá lớn, dễ dàng căng cơ. Vì vậy, vẫn chỉ có thể từng bước, đi từng bước. Hứa Viêm lại yêu nghiệt đến vậy, nếu không có chút liên kết nào giữa các cảnh giới, khoảng cách quá lớn thì chắc chắn không thể lĩnh ngộ được. Ngay cả khi thực sự là yêu nghiệt có thể lĩnh ngộ được, cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên sẽ dẫn đến ở một cảnh giới lưu lại rất lâu. Cảnh giới thần tướng là điều khiển pháp tắc thiên địa, trong khi cảnh giới vượt trên cảnh giới thần tướng tất nhiên là phải có đủ điều kiện để phá vỡ pháp tắc thiên địa, không chịu sự trói buộc của pháp tắc thiên địa, vì vậy, Lý Huyền có một chút manh mối. Trong trang viên, Lý Huyền đang biên soạn công pháp võ đạo, Hứa Viêm đang chuẩn bị cho việc ra ngoài chinh chiến, khiêu chiến với những thiên kiêu của linh vực. Và ở thế giới bên ngoài, tình hình lại có một số thay đổi. Lôi Vân Châu, cuộc chiến của những chí cường giả lại một lần nữa mở ra. Ầm ầm, trận đại chiến lần này, đỉnh núi nơi tọa lạc Lôi Vân Sơn Trang, một đạo lôi quang đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt, ngang qua bầu trời, đánh về phía một tên chí cường giả của Vạn Thế Minh. Phốc, sắc mặt tên cường giả đó đại biến, mặc dù đã cố gắng hết sức để chống đỡ, nhưng vẫn bị tiếng sét đánh bay đi, nửa người cháy đen, bị thương nặng, ầm ầm, một tia lôi quang khác lại ngang qua mà đến, đánh vào tên chí cường giả Hải Linh tộc. Thần khí. Tên chí cường giả Hải Linh tộc sắc mặt đại biến, trước người sóng nước dâng trào, dâng lên sóng lớn ngập trời, nhưng vẫn không thể chống lại lôi quang. Một tên chí cường giả khác của Vạn Thế Minh không xa cô ấy, ngang nhiên ra tay tương trợ. Ầm ầm, mặc dù đỡ được đạo lôi quang này, nhưng cường giả ra tay tương trợ đã bị trọng thương bởi cường giả Lôi Vân Sơn Trang. Nội tình của siêu nhiên Linh Tông, giờ khắc này đã được thể hiện rõ. Một thân ảnh vần quanh lôi quang, cầm thần khí từ Lôi Vân Sơn Trang đi vào. Lui. Trong Vạn Thế Minh, một thân ảnh hiện lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói. Một đám cường giả Vạn Thế Minh kéo nhau rút lui. Ầm ầm, lôi quang một lần nữa ngang qua mà đến. Nghiêm hộ pháp cẩn thận. Các cường giả của Vạn Thế Minh sợ hãi nói. Hừ. Nghiêm hộ pháp hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm một cây gậy ngắn, vung lên một gậy rồi đánh ra. Ầm ầm, hai bên mạnh mẽ va chạm, không phân thắng bại. Trong tay Nghiêm hộ pháp cũng là một thanh thần khí. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, một đám mây sét bốc lên từ Lôi Vân Sơn Trang, lửa mây sét đỏ thẫm tuôn trào. Lôi Vân Sơn Trang đã sử dụng món thần khí thứ hai, rời khỏi Lôi Vân Châu. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ Lôi Vân Sơn Trang. Ha ha, rút lui thì rút lui, Lôi Vân Châu để lại cho Lôi Vân Sơn Trang của ngươi thì có sao đâu. Nghiêm hộ pháp cười lớn một tiếng, dẫn đầu một đám cường giả của Vạn Thế Minh rút lui. Đại chiến giữa Vạn Thế Minh và Linh Tông bước vào một giai đoạn mới, khi Lôi Vân Sơn Trang, Thiên Vũ Điện và Ngự Linh Phủ sử dụng thần khí thì đã thể hiện được nội tình mạnh mẽ vượt trội của siêu nhiên Linh Tông. Vạn Thế Minh của Lôi Vân Châu rút lui và Vạn Thế Minh của Thiên Vũ Châu cũng bị đánh lui. Trong khi đó, Ngự Linh Phủ Thanh Châu sở hữu một thần khí ngự linh có thể giết được linh thú lục giai và đánh bật linh thú buộc chúng phải rút lui về sâu bên trong núi lớn Thiên Lăng Châu. Vạn Thế Minh của Thanh Châu bị đánh bại, chí cường giả chịu tổn thương nặng, phải đến khi Minh chủ Đàm Văn Lâm đích thân ra tay, ổn định cục diện, rồi mới rút khỏi Thanh Châu. Các linh tông ở các châu cũng lần lượt thể hiện thực lực mạnh mẽ. Cục diện ban đầu vốn trong thế yếu đã bất ngờ thay đổi cục diện đoạt lại được nhiều vùng đất. Nhưng thần châu đã rơi vào tay Vạn Thế Minh nắm giữ và ở các châu khác Vạn Thế Minh cũng chiếm một vị thế. Hai bên rơi vào giai đoạn giằng co. Lạc Châu, biên giới Vương Triều Thương Vân, Thường Đại Ngưu đang chiến đấu với chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang, cả hai có thực lực không ai kém hơn ai và cũng đã quen biết nhau từ lâu. Dư nghiệt của Vạn Tinh, ngươi thực sự nghĩ rằng bản thân mình có thể ngóc đầu trở lại rồi hả? Cường giả của Lôi Vân Sơn Trang lạnh lùng nói. Vạn Tinh võ đạo viện sẽ không đứng lên nữa, nhưng Vạn Thế Minh nhất định phải chiếm một vị trí, thời đại các ngươi thống trị linh vực đã qua rồi. Thường Đại Ngưu cười lạnh lùng. Thần châu đã bị Vạn Thế Minh khống chế, ngoại trừ các châu trực thuộc siêu nhiên Linh Tông thì ở các châu còn lại đều có một vị trí của Vạn Thế Minh. Tình thế Linh Tông hoàn toàn thống trị đã bị thay đổi. Há, thực sự nghĩ rằng các ngươi có thể toại nguyện ư? Nội tình của Linh Tông ta, các ngươi tán tu ti tiện làm thế nào mà biết được? Dù có liên kết với Hải Linh tộc hay Linh Thú tộc thì sao, linh vực này, dù thế nào cũng là của Linh Tông chúng ta. Thường Đại Ngưu cười tùy tiện, thì sao? Vậy thì hãy xem Linh Tông các ngươi, nội tình có cái gì nào, cục diện mới của linh vực đã được định sẵn, ngay cả tán tu cũng có một vị thế. Hai bên liên tục bùng nổ những cuộc chiến lớn, Thường Đại Ngưu không ngừng vung đôi chù y, cường giả của Lôi Vân Sơn Trang cũng dùng chù y, nhưng sáng rực lôi quang. Cả hai trực diện đánh nhau, uy thế đáng sợ, những người chứng kiến đều kinh hãi rợn người. Đây chính là uy thế của chí cường giả sao, nơi nào đó trên bầu trời linh vực, năm thân thể đứng giữa mây, trên người toát ra từng luồng thiên địa chí lý, tuy không lộ ra khí thế mạnh mẽ nhưng lại dường như sức mạnh của thiên địa đều hội tụ nơi họ. Điện chủ Thiên Vũ Điện, phủ chủ Ngự Linh Phủ, trang chủ Lôi Vân Sơn Trang, ba chí cường giả của Siêu Nhiên Linh Tông, lúc này sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai bóng người phía trước. Phó thành chủ, ngươi muốn tự hủy hoại bản thân, đi cùng tên tán tu ti tiện này à? Điện chủ Thiên Vũ Điện ánh mắt âm trầm nhìn về phía người đàn ông búi tóc bằng bích hải thần châu, tay cầm quạt xếp, gương mặt vô tội. Phó thành chủ đầy vẻ bất lực, lắc đầu thở dài nói, ta cũng không còn cách nào khác, bị tên khốn này lừa một lần, nợ hắn một ân tình, không thể không làm. Ba vị đừng nổi giận nữa, ngươi thấy Đại Chu, Thái Miểu cũng không tới à, chỉ bằng ba người các ngươi, thì không thắng nổi đâu. Nói đến sau, hắn vừa phe phẩy quạt xếp, vừa tay quấn mái tóc dài thành đuôi ngựa vào cổ tay, thở dài nói, thấy viên bích hải thần châu trên đầu ta không? Ta luôn muốn dùng viên thần châu này để búi tóc, nhưng lại không cách nào khoét lỗ. Tên này nói nó có thể giúp ta không tin, nên đã đánh cược thử một phen, kết quả nó thực sự làm được. Các ngươi cũng biết ta, Phó Thiên Hải ta là người giữ chữ tín, nên bất đắc dĩ a, ba vị điện chủ Thiên Vũ Điện sắc mặt vô cùng âm trầm. Còn người bên cạnh Phó Thiên Hải, một bên cầm thước, một bên ôm một quyển sách, vẻ nho nhã của một thư sinh, không hề có vẻ oai nghiêm. Thế nhưng, chỉ một người này thôi, ba vị điện chủ Thiên Vũ Điện lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện, một nhân vật huyền thoại thực sự. Từ nội vực bước chân vào linh vực, đến khi nắm giữ Vạn Tinh Võ Đạo Viện, chỉ trong một cử động đã đưa thực lực của Vạn Tinh Võ Đạo Viện lên ngang tầm Siêu Nhiên Linh Tông. Người ta vẫn đồn rằng, khi ma chủ huyết ma lần đầu quật khởi, sư phụ chính là người đàn ông trước mắt này. Mặc dù từng đánh tan Vạn Tinh Võ Đạo Viện và xóa sổ Vạn Tinh Võ Đạo Viện khỏi Thập Bát Châu trong trận tranh đấu với các thiên kiêu của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, nhưng không ngờ là người này lại sống sót. Vũ Thiên Nam, ngươi tìm đến Phó Thành Chủ, thật sự nghĩ rằng có thể chống lại chúng ta sao? Trang chủ Lôi Vân Sơn Trang bước ra một bước, lôi quang lượn quanh người hắn. Lôi Vân Châu trong tay tỏa ra lôi quang thanh sắc, sát khí ngùn ngụt. Cây gậy ngắn màu trắng có một viên ngọc màu xanh to bằng nắm tay ở phần đỉnh, tỏa sáng lôi quang thanh sắc, đây chính là thần khí Lôi Vân Châu của Lôi Vân Sơn Trang. Phủ chủ Ngự Linh Phủ cười ha ha, nhìn về phía Phó Thiên Hải nói, Phó Thành Chủ, ta hiểu hoàn cảnh khó xử của ngươi, nên hai chúng ta sẽ không xuất thủ, để ba tên đó đấu một trận, ngươi thấy thế nào? Phó Thiên Hải cười nhẹ, được. Điện chủ Thiên Vũ Điện cầm trên tay một thanh đao, hàng quang lượn quanh thân đao, tỏa ra một luồng đao khí lạnh lẽo kinh người, lạnh lùng nói, Vũ Thiên Nam, lúc trước sư thúc ta ra tay, khiến ngươi bị thương nặng, vốn tưởng rằng ngươi không chết cũng bị tàn phế, không ngờ rằng ngươi vẫn sống cho đến tận bây giờ. Nhưng mà, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Thiên Nam lại cười nho nhã, cất quyển sách trong tay, nắm chặt cây thước, không hề giận dữ, cũng không hề thoái lui. Trong đám Siêu Nhiên Linh Tông của linh vực, Thiên Vũ Điện là kẻ vô sĩ nhất, lão già sư thúc của ngươi thì không nói đến chuyện đánh lén, còn lén lút mua chuộc người bên cạnh ta. Vạn Tinh Võ Đạo Viện không còn cũng không sao, cũng coi như ta đã gỡ bỏ được một trách nhiệm. Vũ Thiên Nam dùng tay phải cầm cây thước, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay trái, tiếng ba, ba, vang lên trên mây, đối mặt với hai chí cường giả là Điện Chủ Thiên Vũ Điện và Trang Chủ Lôi Vân Sơn Trang, mà không hề sợ hãi. Ánh mắt thông dong, như thể đang hồi tưởng lại chuyện trước kia. Ta sinh ra ở nội vực, ở một ngôi làng nhỏ thuộc quận Thiên Nam trong Vương Triều, không có công pháp võ đạo, chưa từng tiếp xúc với võ đạo, cha mẹ mất sớm, một mình cô đơn, nghèo khổ vất vưởng. Dân làng đều gọi ta là chó hoang, ta cũng không có tên. Cho đến năm 8 tuổi, một người chị gái xinh như tiên, bị thương khá nặng, bị người truy đuổi, trốn vào làng. Ta đã giấu cô ấy trong tầng hầm. Ta xóa đi dấu vết của cô ấy, lừa người truy đuổi cô ấy. Vũ Thiên Nam nhớ lại lúc còn nhỏ, chậm rãi kể lể. Điện chủ Thiên Vũ Điện và hai người kia cũng không vội ra tay, mà im lặng lắng nghe, cũng muốn xem Vũ Thiên Nam kể những chuyện này có mục đích gì. Đồng thời, họ cũng có chút tò mò về quá khứ của Vũ Thiên Nam. Dù sao đây cũng là một nhân vật có thể được gọi là truyền kỳ, hầu hết đều biết hắn đến từ nội vực, sau khi vào Vạn Tinh Võ Đạo Viện, cho đến khi hắn nắm quyền Vạn Tinh Võ Đạo Viện, mới thể hiện được sự mạnh mẽ của mình. Vũ Thiên Nam tiếp tục nói, tỷ tỷ xinh đẹp bị thương rất nặng, nhưng trên người cô ấy có thuốc, cũng có thể hồi phục, ta cũng là lúc đó, tiếp xúc đến võ đạo. Cô ấy truyền dạy cho ta công pháp võ đạo, ta thấy rất đơn giản, rất nhanh đã học được. Cô ấy rất kinh ngạc về thiên phú của ta, sau khi vết thương đã lành, cô ấy chỉ dạy cho ta võ đạo ở ngôi làng nhỏ trên núi, cho đến năm 16 tuổi, ta đã là võ giả đại tông sư. Bản đầu ta cứ tưởng sẽ cùng tỷ tỷ mãi mãi bên nhau, nhưng cuối cùng cô ấy cũng rời đi, bảo rằng cô ấy muốn đến linh vực, đến Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Trước khi đi, cô ấy đặt cho ta một cái tên, Vũ Thiên Nam, ta ở Vội Vực, sáng lập Thất Tinh Học Cung, truyền bá võ đạo, nghiên cứu võ đạo. Vũ Thiên Nam, tổ sư Thất Tinh Học Cung, một nhân vật huyền thoại, đến linh vực, gia nhập Vạn Tinh Võ Đạo Viện, và Vạn Tinh Võ Đạo Viện cũng trở thành thượng viện linh vực của Thất Tinh Học Cung ở nội vực. Viện trưởng đời trước vì có vết thương cũ trên người nên tuổi thọ bị tổn hại lớn, sau 20 năm Vũ Thiên Nam vào Vạn Tinh Võ Đạo Viện thì qua đời. Bằng thực lực mạnh mẽ và uy tín hơn người, Vũ Thiên Nam kế nhiệm chức vụ viện trưởng, tiếp tục theo đuổi chí hướng võ đạo của mình, truyền bá võ đạo linh vực, đồng thời Vạn Tinh Võ Đạo Viện cũng vì hắn mà nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, thiên kiêu vô số. Huyết Linh Tử, là người ngoài ý muốn, là đám thế gia Linh Tông các ngươi đã ép hắn điên. Cuối cùng, Vũ Thiên Nam thở dài nói. Điện chủ Thiên Vũ Điện cùng hai người hơi chau mày, có chút không hiểu tại sao Vũ Thiên Nam lại kể về thân thế và quá khứ của mình, chẳng lẽ là để khoe khoang chuyện nổi lên của hắn là huyền thoại thế nào? Phủ chủ Ngự Linh Phủ đột nhiên cau mày, trầm giọng nói, ngươi duyên phận võ đạo, đến từ nữ tử kia, vào Vạn Tinh Võ Đạo Viện, cũng chính là nữ tử kia chỉ đường cho ngươi. Cô ấy đã đi đâu? Vũ Thiên Nam nở nụ cười rạng rỡ, nói, không biết, linh vực không có tung tích cô ấy, ta vẫn luôn tìm tỷ tỷ. Tiếp theo, hắn nhìn ba người một cách đầy hàm ý, rành rọc từng chữ, cây cầu đó sắp xuất hiện à? Hay là, các ngươi có năng lực, có thể khiến cây cầu đó xuất hiện? Khi nghe xong, điện chủ Thiên Vũ Điện và hai người kia sắc mặt đột ngột thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, sát khí bùng nổ. Phó Thiên Hải, ngươi dám nói cho hắn biết chuyện bí ẩn này? Trang chủ Lôi Vân nổi giận nhìn Phó Thiên Hải nói. Phó Thiên Hải đảo mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, ta là Phó Thiên Hải, chẳng phải là kẻ ngu, làm sao có thể kể cho hắn những chuyện bí ẩn như vậy, sao hắn biết được, ta cũng không biết. Điện chủ Thiên Vũ Điện giơ cao thanh đao trong tay, sát khí đằng đằng nói, Vũ Thiên Nam, hôm nay ngươi phải chết, Vạn Thế Minh cũng phải diệt. Trang chủ Lôi Vân cũng khí thế ngất trời, lôi quang rầm rầm, phủ chủ Ngự Linh Phủ giơ tay ra, một con linh thú ở xa trong mây thoáng chốc đi xa. Quả thật là như vậy, đây chính là bí ẩn của Linh Tông các ngươi, chỉ nắm trong tay siêu nhiên Linh Tông các ngươi. Vũ Thiên Nam cười cười, thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Võ Đạo Viện không còn ở Thập Bát Châu nữa, ta đời này chỉ có một mục đích, leo lên cây thần kiều kia để xem có người ta muốn tìm hay không. Các ngươi, ai có thể ngăn ta, ai có tư cách ngăn ta, Vạn Thế Minh mặc dù không phải do ta sáng lập, nhưng Văn Lâm cũng coi như là một nửa đồ đệ của ta, hôm nay chính là vì Vạn Thế Minh, tranh một chỗ đứng. Ầm ầm, lúc này, thước trong tay Vũ Thiên Nam tỏa ra ánh sáng hào quang. Trên mây, giữa thiên địa, tổng cộng 9 luồng khí tức thâm ảo đột nhiên giáng lâm, vây quanh Vũ Thiên Nam, lúc này khí thế của hắn trực tiếp đè bẹp 3 vị cường giả. Ngươi! Cái này sao có thể? Điện chủ Thiên Vũ và hai người sắc mặt đột ngột đại biến, kinh hãi nhìn Vũ Thiên Nam. 9 luồng khí tức thâm ảo, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể ẩn chứa chí lý của thiên địa, Phó Thiên Hải cũng kinh ngạc, kinh hãi nhìn Vũ Thiên Nam, hắn mà mạnh đến vậy sao, có gì không thể? Ta đã đạt đến cực hạn võ đạo của linh vực, hãy nhìn xem ta có tư cách, vì Vạn Thế Minh tranh một chỗ đứng, có tư cách bước lên cây thần kiều đó hay không? Vũ Thiên Nam vung thước lên, ánh sáng hào quang đánh ra, một người chiến đấu với 3 chí cường giả. Trên mây, đại chiến đổ ra, điện chủ Thiên Vũ và hai người đều cầm thần khí, liên thủ chống lại Vũ Thiên Nam, nhưng vẫn rơi vào thế yếu hơn. Trên thân 3 người đều có 5 luồng khí tức thâm ảo uốn lượn, ít hơn Vũ Thiên Nam 4 luồng, mạnh yếu thế nào không cần nói cũng biết. Lấy nội tình của Linh Tông các ngươi ra, hãy nhìn Vũ Thiên Nam ta, có đỡ được hay không? Vũ Thiên Nam thần sắc lạnh lùng, khí chất nho nhã, có sát khí. Trong lúc vung thước, đánh cho điện chủ Thiên Vũ và hai người kia lùi lại từng bước. Cớ gì phải làm to chuyện như vậy? Một tiếng thở dài truyền đến. Như những bông hoa mộng ảo bay đến, như một sức mạnh như mơ như ảo, bộc phát ra, ngăn cản cuộc tấn công của Vũ Thiên Nam. Một bóng hình đẹp đẽ như bao phủ trong mộng ảo, chậm rãi bước tới, mặc dù không thấy rõ dung nhan, nhưng cũng có thể biết cô ấy xinh đẹp tuyệt luân, đẹp vô song. Chính luồng khí tức thâm ảo, vây quanh trên người cô ấy. Vũ Thiên Nam thu hồi thước, nhìn người tới, thần sắc bình tĩnh, lại có một tia phức tạp. Không nợ tình cảm, không nợ ân, từ đó ta là ta, tâm như mộng ảo, người như mộng ảo, thái miễu tân mộng nhu, không ngờ ngươi lại tiến đến bước này. Điện chủ Thiên Vũ và hai người sau khi kinh hãi cũng thở phào nhẹ nhõm, thái miễu tân mộng nhu, vậy mà đạt đến trình độ này, thực lực sẽ không kém Vũ Thiên Nam. Siêu nhiên Linh Tông vẫn chiếm ưu thế. Vũ Thiên Nam lại biết bí mật của cây thần kiều, không được giữ hắn lại, Vạn Thế Minh cũng nhất định phải diệt, tân trưởng lão ngươi và ta liên thủ, giết Vũ Thiên Nam. Điện chủ Thiên Vũ điện trầm giọng nói. Nhưng tân mộng nhu không để ý đến hắn, mà im lặng nhìn chăm chú Vũ Thiên Nam, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vũ Thiên Nam thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm, có chút phức tạp, cũng có chút thở dài. Thiếu nữ ngây thơ hoạt bát trước đây đã từng thích lừa lấy bí thuật võ đạo trong tay hắn, nhưng thế sự vô thường, những biến đổi liên tiếp đã khiến cô gái hoạt bát trước kia hoàn toàn thay đổi tính tình. Ta đến nội vực, giết hắn, chôn cất hắn, cũng đền đáp cho một người cứu ta ở nội vực, ta sinh cho hắn một đứa con gái. Trên đời này, ta không nợ bất cứ ai ân tình, bất cứ ai ân huệ. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ còn nợ Vũ viện trưởng một chút ít, ví dụ như bí thuật võ đạo mà ngươi đã cho trước đây, ngươi giảng giải nghĩa lý võ đạo. Linh Tông có quy củ của Linh Tông, bí mật của cây thần kiều, nếu ngươi biết một chút, vậy thì biết đi. Cuộc chiến giữa Vạn Thế Minh và Linh Tông có thể kết thúc một giai đoạn, nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ thêm người chết mà thôi. Theo quy tắc tranh đấu thiên kiêu lúc trước, tiếp tục chiến đấu, ta tin rằng khi ngươi ở đó, không ai trong Linh Tông sẽ dám phá vỡ quy tắc. Giọng của Tân Mộng Nhu rất nhẹ nhàng, cũng mang lại cho người ta cảm giác như mơ như ảo. Vũ Thiên Nam thở dài một tiếng, chắp tay, không nói gì thêm, huyết linh tử cuối cùng cũng chết, chết trong tay Tân Mộng Nhu. Điện chủ Thiên Vũ điện vội vàng, Tân trưởng lão, đây là bí mật của Linh Tông, sao có thể để người ngoài biết được. Vạn Thế Minh, nhất định phải diệt, tranh đấu thiên kiêu chẳng qua chỉ là trò cười, tán tu nào có thiên kiêu gì. Tân Mộng Nhu quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phục, có thể chiến đấu với Vũ viện trưởng một trận, nếu thắng được thì mọi chuyện sẽ dựa theo ý ngươi. Ta! Điện chủ Thiên Vũ điện há miệng, nói không ra lời. Thần kiều cũng không quy định, chỉ có người Linh Tông mới có thể lên, đơn giản chỉ là do Linh Tông nắm giữ mà thôi. Nếu các ngươi có thể giết Vũ viện trưởng, tất nhiên mọi chuyện vẫn như cũ. Nếu không ngăn được, thì để Vũ viện trưởng leo lên thì có sao đâu, nếu các ngươi muốn thần kiều giáng lâm, cũng tùy các ngươi, Thái Miễu Tông chúng ta không tham gia. Tân Mộng Nhu vừa nói xong, thân ảnh như mộng ảo phiêu diêu tự nhiên mà rời đi. Thân ảnh Tân Mộng Nhu biến mất trên mây, nhưng lại tiết lộ một tin tức, cây thần kiều bí kia, siêu nhiên Linh Tông có thể khiến nó giáng xuống sớm hơn. Sắc mặt của ba người Thiên Vũ Điện chủ rất khó coi, thực lực của Vũ Thiên Nam nằm ngoài dự đoán. Quyết định giết chết hắn là điều cực kỳ khó khăn. Trước đây, hắn bị võ đạo viện ràng buộc, giờ đây lại đơn thương độc mã, vô tư vô lo, không bị đe dọa, đối với họ, hắn là một mối đe dọa lớn. Ngay cả khi sử dụng thực lực nội tình của siêu nhiên Linh Tông, họ cũng chưa chắc đã có thể tiêu diệt được hắn. Một khi chọc giận hắn, siêu nhiên Linh Tông sẽ phải đối mặt với sự trả thù khủng khiếp, đừng nói đến đệ tử Linh Tông thế gia, ngay cả những cường giả ngưng tụ linh cơ thiên địa và ngưng luyện linh hồn cũng sẽ bị giết. Thiên kiêu tranh đấu chẳng phải rất tốt sao, hãy giao cho những người trẻ tuổi đấu với nhau, ngoài ra, siêu nhiên Linh Tông chúng ta mà lại sợ tán tu nữa hay sao, trước đây, các người đã đánh sụp Vạn Tinh võ đạo viện, chẳng lẽ Linh Tông lại trở nên bất tài đến mức không có thiên kiêu nào chống đỡ được hay sao? Phó Thiên Hải từ từ mở lời. Phó Thiên Hải, Vân Thiên Bích Hải Thành cũng là siêu nhiên Linh Tông, vậy ngươi nói lời châm biếm ở đây để làm gì? Lôi Vân Trang chủ tức giận nói. Bích Hải Thành của ta khác với các ngươi, chúng ta ở Bích Hải, không nằm trong Thập Bát Châu và cũng không áp bức tán tu như Linh Tông các ngươi. Bích Hải Thành chỉ đánh giá dựa trên thiên phú và sức mạnh, chứ không dựa vào xuất thân. Phó Thiên Hải biểu môi nói. Hừ. Lôi Vân Trang chủ mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng. Tính thời gian thì cũng sắp đến thời gian tổ chức đại hội võ đạo của Linh Tông rồi phải không? Thế thì hãy tính cả Vạn Thế Minh vào đại hội võ đạo luôn đi. Nếu Linh Tông có năng lực thì hãy đánh bại tất cả những người tham dự đại hội võ đạo của Vạn Thế Minh. Như vậy thì thiên kiêu của Vạn Thế Minh cũng không ai được phép leo lên cây thần kiều. Phó Thiên Hải cười to nói. Thế nào, đề nghị này thế nào? Nếu thực sự muốn đánh tiếp, Thái Miểu sẽ không ra tay, Đại Chu cũng chẳng ra tay, dù sao Đại Chu cũng không phải là Linh Tông. Bằng ba người các ngươi thì không thể ngăn cản được hắn, ngay cả khi các ngươi sử dụng một ít thực lực nội tình thì như thế nào? Nói đến câu cuối cùng, Phó Thiên Hải nhìn về phía điện chủ Thiên Vũ Điện, cười nói, Thiên Vũ Điện nên cho các thiên kiêu xuống núi, đi đến linh vực, khiêu chiến thiên kiêu của Linh Tông phải không? Không biết thế hệ này của Thiên Vũ Điện có bao nhiêu thiên kiêu, liệu có thể thống lĩnh giới võ đạo một mình hay không? Thiên kiêu Bích Hải Thành của ta đang chờ đợi tiểu gia hỏa Thiên Vũ Điện của các ngươi. Vũ Thiên Nam lại cầm một cuốn sách trên tay, không còn vẻ uy nghiêm như trước, ngược lại còn lịch sự như một giáo sư, chiếc thước trong tay khẽ chạm vào trang sách. Đang chờ quyết định của ba người điện chủ Thiên Vũ Điện. Tốt, rất tốt, vậy thì để những người trẻ tuổi chiến đấu một trận nào, để xem tán tu Vạn Thế Minh của các ngươi có bao nhiêu thiên kiêu, và xem ngươi, Vũ Thiên Nam, có thể dạy dỗ được bao nhiêu thiên kiêu. Trước đây, chúng ta có thể đánh bại Vạn Tinh Võ Đạo Viện của các ngươi, bây giờ chúng ta cũng có thể đánh bại Vạn Thế Minh của các ngươi. Điện chủ Thiên Vũ cười lạnh nói. Vậy thì tốt. Vũ Thiên Nam nở nụ cười, thiên kiêu tranh đấu, bầu không khí của giới võ đạo thật tốt, đám lão già chúng ta không cần can thiệp vào nữa, hãy làm theo quy tắc nào. Thắng bại đều là chuyện của những người trẻ tuổi, sống chết cũng là chuyện của họ. Nói đến phần sau, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, tuy nhiên, Vũ Mỗ đã nói trước, lão già nào xuống tay, lấy mạnh hiếp yếu, giết thiên kiêu của Vạn Thế Minh, giết một mạng, ta giết ba mạng. Xem ai trong các ngươi có thể ngăn cản ta, ai có thể bảo vệ thiên kiêu của các ngươi. Sắc mặt của ba người điện chủ Thiên Vũ Điện đều thay đổi, Vũ Thiên Nam đã buông tay hoàn toàn, thậm chí còn nói thẳng những lời này, không giống như khi hắn còn bị võ đạo viện trói buộc trước đây. Cũng chính vì lý do này mà mối đe dọa từ Vũ Thiên Nam lại càng lớn hơn. Ha! Vậy thì hãy để những người trẻ tuổi tự chiến đấu, chúng ta không can thiệp. Lôi Vân Trang chủ cười lạnh một tiếng. Lôi Vân Sơn Trang của ngươi vẫn có chút uy tín, Thiên Vũ Điện là vô sĩ nhất, Vũ Mỗ không tin lắm, ta sẽ theo dõi Thiên Vũ Điện. Vũ Thiên Nam cười nói. Lúc này, Phó Thiên Hải đã đứng ra hòa giải, được rồi, đi thôi. Trước đây lão già Thiên Vũ Điện vô sĩ, nhưng điện chủ Thiên Vũ Điện không hề vô sĩ, vẫn còn chút uy tín. Mặc dù thỉnh thoảng làm một số việc lén lút, nhưng đều không đáng kể, như đánh lén, phản bội, cướp bóc vẫn chưa từng làm. Sắc mặt điện chủ Thiên Vũ Điện tái xanh, nghiến răng nói, Phó Thiên Hải. Phó Thiên Hải cười gượng gạo, tuy nhiên, hắn đột nhiên nghiêm mặt lại và nói, điện chủ Thiên Vũ Điện, tốt hơn hết ngươi nên kiểm soát mọi người của mình, tuân theo các quy tắc. Hừ. Điện chủ Thiên Vũ Điện hừ lạnh một tiếng. Cuộc chiến giữa Vạn Thế Minh và Linh Tông tạm thời đi đến hồi kết, và vấn đề tranh đấu thiên kiêu lại một lần nữa được đưa ra, hai bên sẽ quyết định thắng bại, quyết định quyền sở hữu đất đai dựa trên cuộc chiến giữa các thiên kiêu. Giống như thiên kiêu tranh đấu của Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm xưa. Những thiên kiêu dưới 30 tuổi có thể ra tay tự do, đấu với nhau, nhưng người hộ đạo, những cường giả của thế lực mà thiên kiêu đó thuộc về không được can thiệp, không được ra tay, không được phép lấy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa, lần tranh đấu thiên kiêu này không chỉ giới hạn giữa Vạn Thế Minh và Linh Tông, mà toàn bộ giới linh lực đều có thể tham gia. Những người đạt thứ hạng trong số 10 thiên kiêu hàng đầu sẽ nhận được giải thưởng lớn và một cơ hội lớn bí ẩn, thiên kiêu tranh đấu sẽ sớm bắt đầu và sẽ kéo dài trong 10 năm. Cùng với sự khởi động lại của thiên kiêu tranh đấu, một số linh tông đã tăng cường đào tạo các thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.